Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379 Bạch Tiểu Khê hảo, làm ta sợ muốn chết. Ngày hôm qua phát tin nhắn thời điểm, Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo đám người giống nhau riêng hỏi họa thân thể của nàng trạng huống. Liền sợ nàng xảy ra chuyện gì. Mắt thấy lúc này nhân khí sắc mượt mà cùng thường lui tới giống nhau, Bạch Tiểu Khê mới yên tâm mà ni. Đừng tưởng rằng hắn không cảm giác được lúc này Bạch San dị năng cấp bậc. Nhưng Bạch Tiểu Khê trong lòng rõ ràng, nàng có thể đến bây giờ cấp bậc nhất định là Bạch Linh công lao. Chỉ có tay nàng thượng mới có ngũ cấp băng hệ tinh hạch. Bạch Linh vì Bạch San nhất định sẽ tìm mọi cách làm nàng tấn chức. Đúng rồi, viên thịt tròn không có việc gì đi. Bạch Tiểu Khê nói vài bước liền đến gần rồi Bạch San. Duỗi dài quá đầu hướng Bạch San trong lòng ngực Tiểu Bảo Bảo nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhìn đến kia Bạch Bạch nộn nộn thập phần xinh đẹp Tiểu Bảo bối. Lúc này viên thịt tròn phẳng phất như có cảm giác, vốn dĩ nhắm đôi mắt đột nhiên mở. Cặp kia hắc bạch phân minh thanh triệt thuần khiết thiên chân vô tà, linh động mắt to, như là thập phần tò mò nhìn trước mắt cái này đáng yêu thiếu niên. Giây tiếp theo, ai cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này như là cùng Bạch Tiểu Khê nói chuyện giống nhau. Cư nhiên ê ê a mở miệng, thỉnh thoảng bởi vì nói quá nhanh, phun ra một cái tiểu phao phao. Này phiên dạng chọc đến Bạch Tiểu Khê cười ha ha, tỷ, hắn nhận được ta. Hắn nhất định nhận được ta. Bạch Tiểu Khê hận không thể lôi kéo Bạch Linh làm nàng tới xem giống nhau. Làm như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng quay đầu đi hướng khai đến kia chiếc màu đỏ Ferrari. Này chiếc xe chính là ta riêng vì nghênh đón Bạch San tỷ cùng viên thịt tròn tìm. Người khác vô dụng quá. Bên trong cũng không có bất luận cái gì mùi lạ. Tuyệt đối thích hợp Tiểu Bảo Bảo. Đúng rồi, nói xong liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê trực tiếp kéo ra cửa xe. Liền tại đây một khắc, bùm bùm một đống lớn trẻ con sữa bột, món đồ chơi, còn có chút trẻ con quần áo chờ nhân đối quá vẹn toàn mà rớt ra tới. Bạch Tiểu Khê thấy thế lúc sau lập tức luống cuống tay chân nhanh chóng cong lưng đi nhặt. Cái kia, đêm qua nhìn thấy tỷ phát tin nhắn, quá kích động, cho nên suốt đêm vơ vét một ít. Nói tới đây Bạch Tiểu Khê rất là ngượng ngùng. Nhìn Bạch Linh cau mày nhìn chằm chằm chính mình, chỉ cảm thấy chính mình lại làm sai sự tình. Bạch San nhìn thấy một màn này, nhìn thấy kia toàn bộ mạn xe mậu anh chế phẩm. Bởi vì xe tọa lạc tiểu nhân nguyên nhân kỳ thật thêm lên cũng không phải rất nhiều. Nhưng hiện tại đều mạt thế đã bao lâu, nàng lúc trước mang theo người trốn hướng thời điểm đồng dạng gặp được mẫu anh cửa hàng, muốn tìm chút sữa bột cấp hài tử hướng phao, kết quả căn bản là tìm không thấy. Làm đồ ăn, sữa bột cũng là trong đó quan trọng nhất chi nhất. Có bao nhiêu người sẽ bỏ qua, có thể nghĩ Bạch Tiểu Khê tuyệt đối hoa không ít thời gian tìm kiếm này đó. Thậm chí còn muốn mạo hiểm bị tang thi vây công nguy hiểm mà đi. Tuy rằng Bạch Tiểu Khê tứ cấp dị năng giả, nhưng ai lại biết che giấu nguy hiểm không thể so tứ cấp dị năng giả cường. Bọn họ còn xem như chưa từng gặp mặt người, này trần trụi đối lập dưới. Càng có thể nhìn ra ai là thành tâm thành ý đối chính mình. Áp xuống chua xót cảm tình, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Khê, cái này nửa đường nhận hạ đệ đệ, lại đối chính mình như thế hảo. Còn thời khắc nghĩ nàng hài tử, mà nàng nhưng chưa bao giờ vì cái này đệ đệ đã làm cái gì. Bạch San cũng không biết, đối với Bạch Tiểu Khê tới nói, lúc trước Bạch Linh sẽ thu lưu hắn, nàng khởi tới rồi mấu chốt nhất tác dụng. Này đã là đối Bạch Tiểu Khê lớn nhất ân đức. Ai nói mà thế liền nhất định phải trở nên phát rồ. Lục thân không nhận, Bạch Tiểu Khê vội lắc đầu. Nhìn thấy Bạch San như thế bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng càng chua xót. Hắn không biết Bạch San phát sinh quá sự tình gì, nhưng từ này dọc theo đường đi xem Bạch Linh biểu tình liền biết. Nàng nhất định quá đến không tốt. Mà thế có rất nhiều thủ đoạn đem một cái mình đầy thương tích người trong khoảnh khắc liền khôi phục nàng bộ dáng, nhưng khôi phục lại không đại biểu lúc trước vết thương mang đến đau đớn biến mất. Hết chương.